HP 47 ngày thay đổi. Chương 38, Harry Potter. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1 tháng 9 năm 1942, đầu tháng 9 là ngày quan trọng nhất trong lịch của Hogwarts. Đây là một ngày vô cùng đặc biệt khi lâu đài trang trọng và tráng lệ mở rộng cánh cổng chào đón tương lai của thế giới phù thủy trở lại. Một năm trôi qua nhẹ nhàng và chẳng bao lâu nữa, lại là tháng 9 đầu tiên. Ngày tựu trường năm nay đặc biệt có ý nghĩa đối với Tom, bởi vì anh ấy đang trở lại với tư cách là một Slytherin năm thứ 5 có văn hóa và là một giáo chủ mới được đúc. Đây là lần đầu tiên ông nếm trải quyền lực thể chế. Mặc dù quyền hạn của anh ta sẽ bị hạn chế nghiêm trọng trong trường học, nhưng hương vị của nó vẫn khá ngọt ngào và thỏa mãn. Ít nhất là bây giờ, Tom ngồi xuống cuối bàn Slytherin. Đầu anh cúi thấp và vẻ mặt dễ chịu, lông mi dài và đen tạo ra một cái bóng che giấu sự độc ác tự phụ trong mắt anh. Những ngón tay thon dài vuốt ve huy hiệu Prefect mới tinh được ghim trên ngực. Xin chào, Tom, chúc mừng bạn đã trở thành tỉnh trưởng. Ai đó ngồi xuống bên cạnh anh. Tom ngay lập tức nhận ra người mới nhờ chiếc tủ quen thuộc của anh ta. Tom nhìn lên và thưởng cho người mới đến với một nụ cười nhếch mép. Đã lâu không gặp, Abraza. Ý anh là, lâu rồi không gặp, nếu trí nhớ phục vụ. Cậu thiếu niên tóc vàng bạch kim nháy mắt tinh nghịch với Tom. Tôi dường như nhớ lại việc gặp bạn ở hẻm Norton ngày hôm qua. Tom, người luôn điềm đạm và đứng đắn, thậm chí không có một sợi tóc nào lòa xòa, trả lời một cách bình tĩnh. Ồ, tôi nghĩ rằng bạn phải nhầm. Tôi chỉ mới đến thăm hẻm xéo ngày hôm qua. Abraza nhếch mép đầy ẩn ý. À, vâng. Khi đó chắc tôi nhầm rồi. Đôi mắt đen sâu thẳm bắt gặp cái nhìn tò mò của Abraza. Đôi mắt của Tom lấp lánh ánh sáng tự tính cho thấy thời trẻ đang có tâm trạng vui vẻ hiếm có. Hai nhà Slytherin bắt tay chào hỏi, hai chính trị gia trẻ được đào tạo hoàn toàn hiểu nhau. Mỗi năm Hogwarts nhận không đến 200 học sinh mới. Chẳng bao lâu, sau nghi lễ hàng năm của bài hát lệch nhịp của chiếc nón phân loại, các chàng trai và cô gái trẻ hồi hộp ngồi xuống bàn ăn trong nhà của họ. Chào mừng đến với Slytherin. Tom chào đón những năm đầu tiên với nụ cười chào đón, hoàn thành nhiệm vụ của mình với tư cách là một tỉnh trưởng ngay lập tức. Mặc dù nếu ai đó để ý, họ có thể nhận ra sự thờ ơ lạnh lẽo thể hiện trong đôi mắt đen của chàng thanh niên đẹp trai. Chú ý, vị hiệu trưởng bụ bẫm, tốt bụng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, mọi con mắt trong đại sảnh đường đều hướng về phía ông. Trước khi chúng ta bắt đầu với bữa tiệc, tôi có một số tin tức rất thú vị cần thông báo. Hãy lắng nghe cẩn thận, học sinh của Hogwarts. Ông dừng lại, sau đó gật đầu hài lòng khi tất cả học sinh đều ngồi thẳng dậy và lắng nghe với sự chú ý thích thú. Tôi tin rằng bạn đã nghe nói về một sự kiện nhỏ gọi là giải đấu Quidditch. Ồ, và cả chiếc cốc lửa, tất nhiên. Hiệu trưởng cười tâu toét. Anh ta thậm chí còn dừng lại để tạo hiệu ứng ấn tượng khi những tiếng thì thầm lan truyền khắp đại sảnh cùng một lúc. Tom không phản ứng, nhưng Abraza thì có. Đôi tất cổ của Merlin, chiếc cốc lửa, đôi mắt của cô gái tóc vàng mở to. Nhiều Gryffindor và Hufflepuff ngạc nhiên ngáp dài. Ngay cả những Ravenclaw cũng không thể không nói chuyện với nhau một cách hào hứng. Hiệu trưởng giơ tay ra hiệu cho họ im lặng. Hogwarts rất vinh dự được tổ chức giải đấu Quidditch năm nay. Chiếc cốc lửa sẽ sớm chọn ra một học sinh từ mỗi trường tham gia, bao gồm cả Hogwarts, làm nhà vô địch cho các trường tương ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì nhiệm vụ của cuộc thi là vô cùng khốc liệt và nguy hiểm, bộ pháp thuật đưa ra các quy định để ngăn chặn học sinh dưới 17 tuổi tham gia. Điều này đã được chào đón bằng một tràng la ó đặc biệt lớn. Bây giờ, xin hãy dành sự chào đón nồng nhiệt cho những người bạn của chúng tôi từ Jumstrang và Beauxbatons. Sự xuất hiện của các cô gái Beauxbatons đã thu hút sự chú ý của tất cả các nam sinh của Hogwarts. Merlin, nhìn chúng xem cách chúng lắc lư khi bước đi. Goy, một cậu bé khổng lồ ngồi đối diện với Tom, khẽ huýt sáo khi tiến vào phía sau lưng một số cô gái. Anh ta sủa với một tiếng cười thô tục, khó tiêu hóa. Tiêu chuẩn của Slytherin đã thực sự giảm sút, Tom chế nhạo khi anh nhìn vào khuôn mặt ngu ngốc, dâm đãng trên khuôn mặt của cậu bé. Tôi phải đồng ý, các cô gái Pháp đừng kêu. Abraza ghé vào thì thầm với Tom, trước khi một ánh nhìn nhận ra trên khuôn mặt anh ta và biểu hiện của anh ta chuyển sang một nụ cười nhếch mép trêu chọc. Ồ phải, tôi quên họ không phải là tách trà của bạn, nụ cười của Tom được nhắc nhở cố định tại chỗ. Anh ta phớt lờ Abraza và thay vào đó. Vị quận trưởng trẻ tuổi quay sang giải thích về giải đấu sắp tới cho một số năm đầu tiên một cách kiên nhẫn và tử tế nhất. Tuy nhiên, Abraza vẫn kiên trì. Anh vỗ nhẹ vào lưng Tom để lấy lại sự chú ý của mình. Này, nhìn này, Tôi nghĩ những thứ đó phù hợp với sở thích của bạn hơn. Đúng lúc này, các chàng trai đến từ Zoom Strang, với chiếc áo choàng dày được lót lông, tiến vào đại sảnh đường thành hai hàng ngay ngắn. Ngay lập tức, mắt Tom bị thu hút về phía một cậu bé cao lớn ở cuối hàng. Đôi mắt của Tom nheo lại, đôi đồng tử đen láy như bầu trời nửa đêm khi anh dán chặt vào con mồi của mình. Abraza nhìn theo mắt Tom về phía cậu bé. Anh nhướng mày, quầy, đừng nói với tôi đó là thẩm mỹ của anh. Cậu bé được đề cập trông không đẹp chút nào. Anh ta có đôi mắt hạt của một con kền kền, với chiếc mũi móc mỏng như mỏ chim. Cậu bé ủ rũ sau lưng mọi người, vẻ mặt u ám và khó chịu như một con kền kền bay lượn trên những thứ chết chóc. Một lần nữa, Tom không trả lời. Tâm trí của anh ấy đã bị chiếm đóng. Tom nhận ra biểu cảm đó trên khuôn mặt cậu bé mới khi cậu bé đó bước vào đại sảnh đường. Khi cậu một lần nữa được xếp ở cuối hàng, Tom thấy khuôn mặt cậu nhăn lại vì tức giận và phẫn uất. Tuy nhiên, Tom đã nhìn thấy điều gì đó khác trong đôi mắt của cậu bé. Ánh sáng màu xanh lục của một con linh cẩu tham lam. Nó gần như khiến Tom nhớ lại con người cũ của anh ấy. Bản thân ngu ngốc của anh ấy trước khi ngụy trang hoàn hảo và chiếc mặt nạ lịch sự. Những ngón tay xương sẩu của Tom xoa lên thân ly rượu, khi mắt anh trở nên tối hơn. Môi anh cong lên, điều gì đó đã nói với anh cậu bé đến từ Zoom Strang sẽ trở thành một đồng minh hữu ích. Và cuối cùng, chúng ta hãy chào đón các giám khảo chi wizard của chúng ta. Hiệu trưởng tiến tới ôm hiệu trưởng của hai trường nước ngoài. Ông cười rạng rỡ với các học trò của mình, trước khi nói thêm. Chúng tôi cũng phải gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến bộ pháp thuật, vì đã đảm bảo sự an toàn và chức năng của giải đấu này. Tôi rất vui khi được thông báo các Auror từ bộ sẽ sớm tham gia với chúng tôi. Tom vẫn quan sát cậu bé giống như con kền kền đó, lạnh lùng tính toán cách lợi dụng ngoại nhân. Cá nhân anh ấy không hứng thú với một giải đấu ngớ ngẩn nào đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù anh phải thừa nhận rằng danh tiếng và vinh quang đi kèm với danh hiệu Chi Wizard Champion là rất hấp dẫn, nhưng một danh hiệu không thực dụng cho lắm, không giống như quyền lực và uy quyền thực sự. Hơn nữa, cậu ấy chưa đến 17 tuổi, vì vậy sẽ có quá nhiều rắc rối khi tham gia giải đấu. Lúc này, Tom không muốn thu hút sự chú ý về mình, bởi vì anh ấy đã tiến rất gần đến việc tìm thấy phòng chứa bí mật. Anh ta có thể ít quan tâm đến các thẩm phán Chi Wizard hay thần sáng hoặc bất cứ ai. Tất nhiên, miễn là họ đủ thông minh để tránh xa anh ta. Đôi môi đỏ mọng của Tom cong lên thành một nụ cười đẹp mê hồn những năm đầu đỏ mặt ngồi gần. Tôi vẫn chưa công bố ban giám khảo chính thức, phải không? Ông hiệu trưởng bụ bẫm vẫn tiếp tục đồn đại khi anh ta thường làm vậy, bất chấp thực tế là mọi người đã điều chỉnh anh ta. Ông già vẫy đũa phép để triệu hồi một cuộn giấy ra. Anh đeo kính đọc sách. Vâng, họ đây. Ban giám khảo cho giải đấu Chi Wizard sẽ chủ yếu bao gồm ba hiệu trưởng của tất cả các trường tham gia, cũng như các Auror từ bộ. Xin chào mừng Alphen Towson, Joan Veil, và Harry Potter, một tràng pháo tay nhé mọi người. Các sinh viên đáp lại bằng một tràng pháo tay không ngớt. Rõ ràng, thay vì ban giám khảo, các em nhỏ quan tâm hơn đến việc bắt đầu bữa tiệc chào mừng. Tom thu hút sự chú ý. Ngay lập tức, anh tìm thấy một gương mặt quen thuộc trong nhóm đang bước vào đại sảnh. Đôi mắt đen của Tom dán chặt vào khuôn mặt của người đàn ông trẻ tuổi, theo dõi các nét của người đàn ông một cách cẩn thận, từ mái tóc đen rối bù cuộn tròn ở ngọn, đến cặp kính tròn có gọng trên khuôn mặt trẻ trung, đến vết sẹo hình sáng độc đáo ẩn bên dưới đôi mắt đó. Tóc mái quá dài đó chắc chắn là Harry. Harry của anh ấy. Đột nhiên, Tom nhớ lại những lời Harry đã nói với anh khi anh vừa lên tàu. Người đàn ông trẻ tuổi đã nói với anh ta với một nụ cười. Hãy yên tâm, Tom. Tôi sẽ gặp lại bạn sớm. Vậy đó là ý của anh ấy. Tom nhìn xuống, che giấu sự bối rối đang bùng cháy trong mắt. Đây là một thói quen của anh ấy, bởi vì Tom không bao giờ thích thể hiện cảm xúc của mình. Vì vậy, anh luôn giữ một chiếc mặt nạ của sự yên tĩnh hoàn hảo, che chắn đôi mắt của mình khỏi ánh nhìn tò mò trong những khoảnh khắc hiếm hoi khi anh mất kiểm soát cảm xúc của mình, để che giấu sự tức giận, ngây ngất, hoảng sợ và khát máu. Harry mím môi, anh không thể đoán được Tom sẽ phản ứng như thế nào khi gặp anh ở Hogwarts. Cậu bé có thể đang tức giận, Harry nở một nụ cười gượng gạo. Đây là những năm hình thành khi Tom mở phòng chứa bí mật và làm trường sinh linh giá đầu tiên của mình, và vì vậy, tất nhiên, cậu bé sẽ không chào đón bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài. Nhưng Harry phải can thiệp, trước khi quá muộn, Harry, nhiệm vụ của anh không phải là thay đổi anh ta. Hermione đã nói với anh ta, phải, Anh hiểu lời cô nói. Anh cảm thấy bàn tay vô hình của Fitz siết chặt lấy cổ anh, thì thầm rằng anh bất lực yếu đuối trước dòng chảy lịch sử. Anh ấy không bao giờ có thể thay đổi anh ấy. Không dừng lại anh ấy. Tất cả những gì Harry đã làm cho Tom Riddle đều là từ một phía, sinh ra từ sự ngây thơ và tình cảm của chính Harry. Có lẽ Tom chưa bao giờ coi anh như gia đình. Có lẽ tất cả chỉ là mơ tưởng từ phía anh. Anh đã khờ khảo tin điều đó, anh đã cứu cậu bé khỏi bờ vực thẳm, mà không nhận ra rằng anh chính là người đang chìm vào vực sâu tăm tối vô tận của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, bây giờ, đã đến lúc anh ta phải đánh giá lại mục tiêu của mình, nhiệm vụ của anh ta là gì? Nhiệm vụ của anh là tìm ra điểm yếu duy nhất của Voldemort. Và đó là nó, vai trò của anh ấy trong quá khứ nên là của một người ngoài cuộc. Đáng lẽ anh ta không bao giờ dính líu đến, nhưng anh ta không thể rời bỏ anh ta. Vì vậy, khi được đề nghị có cơ hội đến trường Hogwarts, để gần gũi hơn với Tom, Harry đã nắm lấy nó mà không do dự. Giải đấu Quidditch, Harry đã khá quen thuộc với sự kiện này, và không chỉ vì anh ấy đã thi đấu trong một giải đấu, mà còn vì kết quả là anh ấy đã mất một người bạn thân thiết. Một thanh niên có tương lai tươi sáng đã mất mạng. Thế giới phù thủy đã mất đi trạng thái hòa bình trong 14 năm dài. Đôi khi, trong giấc mơ, anh vẫn sống lại cái đêm định mệnh đó trong nghĩa địa vết đen nham hiểm và phát sáng. Những tử thần thực tử mặc áo choàng đen vây quanh anh, và hồn ma của Cedric hiện ra từ đầu đũa phép, khẽ hỏi anh. Làm ơn đưa xác tôi trở lại đối với họ. Harry cố gắng ngăn những suy nghĩ định mệnh này lấn át tâm trí mình. Mắt anh cay cay, nhưng anh không thể khóc được. Sau tất cả, anh ấy là người được chọn. Với trách nhiệm về cuộc đời của nhiều người gắn liền với sự lựa chọn của anh ấy. Vài năm trước, vào ngày 27 tháng 8 năm 1939, anh đã lựa chọn bảo vệ và cứu mạng Tom Riddle. Và khi làm như vậy, anh đã vô tình đẩy những người bạn của tương lai vào một tình huống khó khăn. Harry quay lại nhìn cậu bé đẹp trai đang ngồi bên bàn Slytherin, với cái đầu cúi thấp và huy hiệu quận trưởng mới được hiển thị đầy kiêu hãnh trên ngực. Đột nhiên, Harry cảm thấy nhẹ nhàng hơn và nụ cười của anh bớt cay đắng hơn vẫn. Cậu bé đó là con của anh, người mà anh đã nuôi nấng và yêu thương trong nhiều năm. Và vì vậy, dù tương lai có khó khăn đến đâu, dù đau đớn đến đâu, anh cũng phải một mình vượt qua nó. Anh ấy là người được chọn, và đây là số phận và trách nhiệm của anh ấy. Được gắn mác vị cứu tinh đồng nghĩa với việc anh ta phải hy sinh, đưa ra những lựa chọn khó khăn. Đó không phải luôn là sự thật sao? Ngay cả khi tương lai là không thay đổi, khắc trong đá, không thể phá hủy, anh ta phải trực tiếp thách thức nó, lao về phía trước cho đến khi đổ máu, kiệt sức và chút hơi thở cuối cùng. Đây là tinh thần của Gryffindor, danh dự và bản lĩnh của một hiệp sĩ. Harry thu lại ánh nhìn của mình khỏi Tom, vì cậu bé thậm chí chưa bao giờ nhìn lên một lần. Anh đi theo Joan đến chiếc bàn cao. Harry, cậu bé của tôi, thật tuyệt vời khi được gặp con. Vị giáo sư già thông thái nháy mắt với Harry, đôi mắt xanh lấp lánh với vẻ ấm áp như thường lệ của ông. Hiệu trưởng tương lai mỉm cười hiền hậu, giọng nói nhẹ nhàng như Harry vẫn nhớ. Harry kìm nén cảm xúc trào dâng trong mắt mình. Thật tuyệt khi được gặp cô, giáo sư Dumbledore. Cái gì? Vậy đó là Harry của bạn. Trong phòng sinh hoạt chung Slytherin, Abraxa nhảy ra khỏi chiếc ghế bành của mình theo một cách khá khó hiểu và không phù hợp với một Malfoy. Miệng anh ta há ra khi anh ta bắn to một cái nhìn không tin tưởng. Merlin, trông anh ấy không qua một ngày 20. Tom có vẻ bình tĩnh, đôi mắt đẹp như những bóng mờ của không gian sâu thẳm, tối đen như mực và không thể đọc được với những tia sáng bắn ra dường như bao trùm bí mật của cả vũ trụ. Môi thanh niên cong lên thành một nụ cười mỉa mai. Đúng vậy, từ khi tôi 4 tuổi đến 14 tuổi, diện mạo của anh ấy không bao giờ thay đổi. Chờ đã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn đã nói họ của anh ấy là gì? Abraxa chợt nhận ra điều gì đó. Harry Potter, tại sao? Lông mày của Abraxa thắt lại. Anh cố nhớ lại khuôn mặt của Auror mà anh chỉ nhìn thoáng qua trong bữa tối. Anh nhớ người đàn ông đó khá hấp dẫn, nhưng không phải ai khác. Abraxa cau mày sâu hơn. Không phải Auror có mái tóc đen dày như tổ chim, và một chiếc khung nguệch ngoạc bên dưới chiếc áo choàng của anh ta. Trông anh ta giống như một Potter sao? Anh ta có quan hệ gì với gia đình Potter? Abraxa hỏi, các bánh răng quay nhanh chóng trong tâm trí của cô gái tóc vàng. Gia đình Potter có xu hướng chỉ có một con trai mỗi thế hệ, và họ không có anh em họ hàng hay chi nhánh ở châu Âu. Vì vậy, Potter duy nhất của thế hệ này phải là Salus. Harry Potter này là ai? Tom nhướng mày, gia tộc Potter, vâng, tôi cho rằng bạn chưa gặp họ. Thế hệ trẻ của Potter đã tốt nghiệp ngay trước khi bạn vào Hogwarts. Vì vậy, tôi cho rằng việc bạn chưa nghe nói về anh ấy là điều tự nhiên. Sau đó Abraxa giải thích tình hình hiện tại của gia đình Potter cho Tom. Sau đó, anh trầm ngâm nói thêm. Trước đây tôi không chú ý, nhưng bây giờ, khá rõ ràng, Harry và Salus, cả hai đều có ngoại hình rất giống nhau. Đồng tử của chúa tể hắc ám trẻ tuổi co lại. Anh suy nghĩ nhiều lần những lời của Abraxa trong đầu. Rất giống, điều đó có thể có nghĩa là gì? Cách chương.